ngắm nhìn bóng hình em, dõi theo người khi thấy nàng đến đây. Như sao trời bừng lên giữa đêm, nụ cười em đã khiến anh mộng mơ. Đèn sáng muôn màu khiến em thêm phần tự tin. Đóa hoa hồng xuân tươi biết hát, anh ngây dại nhảy theo tiếng ca. Chào.